Bách luyện thành tiên, chương 2221, sát ma đan. Góc truyện audio.com, gặp lại người quen cũ. Trên mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ phức tạp, Điền Tiểu Kiếm so với những tu sĩ khác có sự khác biệt thật lớn. Quan hệ giữa Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm có thể nói địch không phải, nhưng cũng chẳng phải là bạn bè giao hảo gì, cả hai tuổi cũng gần bằng nhau. Nhưng nói về xuất thân thì có sự chênh lệch thật lớn. Lâm Hiên chỉ là một gã tán tu, từng tại Phiêu Vân Cốc chịu đựng không biết bao nhiêu tủi nhục, có thể nói ông nội không sót bà ngoại không thương để hình dung. Mà Điền Tiểu Kiếm lại là cực ác thiếu chủ, có thể nói là miệng ngậm khóa vàng từ khi sinh ra. Nhận được muôn vàn yêu thương cùng nuông chiều, nói đi cũng phải nói lại, hắn vậy mà cũng không phải là một tên tiểu tử ăn chơi. Tính tình của hắn không những cứng cỏi mà còn ác độc, có thể nói một chút cũng không thua kém Lâm Hiên. Cực ác ma tôn chết đi, Điền Tiểu Kiếm cũng từng lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Gió tanh mưa máu, mấy lần thiếu chút ngã xuống, nhưng cuối cùng nhờ vào tâm cơ thâm trầm mà cũng vượt qua. Lâm Hiên tư chất thì không đáng nói đến, nhưng nhờ có lam sắc tinh hải nên tốc độ tu hành nhanh chóng khiến người phải chú ý, ngay cả Tần Nghiên Vân Trung tiên tử cũng phải thán phục. Nhưng Điền Tiểu Kiếm lại là một ngoại lệ, mỗi lần hai người gặp lại, Lâm Hiên tuy rằng có chiếm chút ưu thế, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Lâm Hiên có thể dễ dàng đánh bại tu sĩ cùng cấp, thậm chí là vượt cấp khiêu chiến, nhưng đối với tên tiểu tử này thì lại không hề nắm chắc. Đương nhiên, cảm nhận của tên kia cũng chẳng khác mấy. Đây cũng là lý do mà cả hai trong lòng đều có địch ý, nhưng khi gặp nhau lại xưng huynh gọi đệ. Biểu hiện ra ngoài quả thực so với anh em ruột thịt còn thân thiết hơn. Cũng không biết là ông trời vui đùa hay quá mức trùng hợp, nhưng mỗi khi cả hai gặp nhau đều là lúc cả hai đang đương đầu với nguy hiểm. Cho dù là trong lòng cả hai cùng có địch ý nhưng không thể không cùng nhau phối hợp chống lại kẻ địch. Thời thế thay đổi, từ lúc phi thăng đến nay cũng đã hơn ngàn năm, Lâm Hiên tưởng rằng cả đời này chắc cũng sẽ không gặp lại hắn. Nào ngờ cả hai lại gặp nhau ở chỗ này, Điền Tiểu Kiếm cũng là ly hợp trung kỳ, nhưng lấy ít địch nhiều, một mình đối mặt với năm tên cổ ma cùng cấp nhưng lại không hề yếu thế hơn chút nào. Lúc trước tại Bồng Lai Sơn hắn đã là ly hợp kỳ. Nhiều năm qua đi như vậy chẳng lẽ chỉ bước vào trung kỳ. Nếu là người khác thì cũng là bình thường, nhưng đối với Điền Tiểu Kiếm thì đấy lại quá mức khác thường. Tiểu tử này tư chất hơn xa mình, theo lý mà nói nhiều năm như vậy qua đi thì vẫn có thể tiến cấp song song với mình. Không thể nào lại có một khoảng cách lớn như vậy, chẳng lẽ nói tiểu tử này ẩn giấu thực lực. Suy nghĩ một thoáng, Lâm Hiên liền lắc đầu phủ nhận, lúc này khoảng cách giữa hắn và Điền Tiểu Kiếm cũng không xa mấy. Hắn không tin tiểu tử này có thể dùng liễm khí thuật che giấu được mình. Không lẽ nói tiểu tử này kém đến như vậy, nhiều năm qua đi vậy mà chỉ tiến có một cấp, Lâm Hiên trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng quyết định ngồi chờ xem tình hình thế nào rồi mới quyết định. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên. Từng cơn gió ma cuồn cuộn, một tên cổ ma hai đầu bốn tay xông lên tập kích, bị Điền Tiểu Kiếm chọi cứng một kích đánh lùi. Miệng không ngừng phun máu tươi. Tốt rồi, các người biết điều thì mau bó tay chịu trói, có lẽ còn đỡ chịu một chút đau khổ. Nếu không thì, Điền Tiểu Kiếm lạnh giọng nói, tiểu tử thối đừng vội đắc ý, mấy tên cổ ma tỏ vẻ quyết tuyệt. Lời còn chưa dứt, bọn hắn mỗi tên lấy ra một hạt màu đen trông như trứng gà nuốt vào. Trên mặt hiện lên vẻ đau khổ vô cùng, song Lâm Hiên lại có thể thấy ma khí bọn chúng phát ra gia tăng rất nhiều. Tu vi của bọn chúng vậy mà sắp đột phá ly hợp trung kỳ. Điền Tiểu Kiếm cười lạnh, thật không biết sống chết, chẳng lẽ các ngươi không biết nếu dùng sát ma đan thì Nguyên Anh sẽ bị hủy. Ngay cả cơ hội tiến vào luân hồi cũng không còn, chúng ta đương nhiên biết điều này, nhưng mà như vậy thì sao? Tiểu tử người bức bọn ta đến tình trạng như vậy, vậy thì cùng nhau đi đến địa phủ đi. Tiếng cười cạc cạc vang lên, một tên cổ ma đã hoàn thành biến thân, Ban đầu chỉ cao hơn trượng, bây giờ đã to lớn gấp đôi. Cơ thịt như sát, có lân giáp dày đặc bao trùm. Gã này có lẽ tu luyện một loại luyện thể thuật nào đó. Nhắm hướng Điền Tiểu Kiếm xông tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Hắn phục dùng sát ma đan tuy không thể đột phá cảnh giới. Nhưng pháp lực lại gia tăng hơn nửa. Mạnh mẽ xông đến, tên ngu xuẩn, Điền Tiểu Kiếm lại cười. Không tránh không né đánh ra một đấm. Oanh, nắm đấm chạm nhau, giống như cánh tay của người lớn cùng đánh với cánh tay của một đứa trẻ. Cánh tay nhỏ của Điền Tiểu Kiếm dường như sẽ dễ dàng bị bẻ gãy. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho người khác phải trừng mắt líu lưỡi. Người chiến thắng lại là Điền Tiểu Kiếm. Thân thể hắn chỉ hơi động một chút chứ không có lùi một bước. Còn tên cổ ma to lớn lại giống như bị cái gì đánh bay. Thanh âm xương cốt vỡ vụn truyền lại. Trong miệng gã máu tươi cũng không ngừng phun ra. Mà lúc này những cổ ma khác cũng đã biến hình xong, thấy một màn này đều tỏ vẻ kinh hoàng. Nhưng cũng không vì vậy mà dừng lại. Một đao một kiếm, một côn một hoàn từ bốn phương tám hướng đánh tới Điền Tiểu Kiếm. Điền Tiểu Kiếm liền phát tay áo. Mấy đạo hào quang đen hồng bay ra, nghênh đón bốn kiện bảo vật. Gần như vừa chạm vào nhau liền chiếm ưu thế. Lại đấu thêm một lát, âm thanh gào thét truyền lại. Mấy kiện ma bảo của mấy tên cổ ma linh tính đại giảm. Cách chương.